Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061. Tam Công Lục Khanh, Vân Hải Vân chạm lại lạnh nhạt vẫn như cũ. Nói, Đông Dương, người có thể đi đến hôm nay. Chẳng lẽ còn nhìn không thấu thế giới này bản chất, nhược nhục cường thực quy tắc, cường giả sinh, kẻ yếu chết, có cái gì tốt nói đâu. Đông Dương thản nhiên cười, nói, thế giới quy tắc, không phải quy tắc của ta. Nha, người kiếm chủ Đông Dương chín đại sát giới, sớm đã là thế nhân đều biết, nhưng này lại như thế nào? Người cho rằng người bây giờ còn có thể giết chúng ta sao? Vân Hải Vân Trạm nói rất là nhẹ nhõm lạnh nhạt, cứ việc Đông Dương từng giết qua trường sinh cảnh cao cảnh. Chính mình cũng là trường sinh cảnh cao cảnh. Nhưng có thể đứng hàng bất hủ hoàng triều Lục Khanh một trong, hắn liền không là bình thường trường sinh cảnh cao cảnh có khả năng bằng được. Đối với Đông Dương cái gọi là sát cơ, hắn tịnh không để ý. Ha, hiện tại chỉ sợ không phải ta có nên giết ngươi hay không nhóm vấn đề. Các ngươi đã bày ra cục này, chắc hẳn liền sẽ không chỉ có hai người các ngươi a. Ha ha, vì ngươi kiếm chủ, ít người làm sao có thể đi đâu. Một tiếng trong tiếng cười điên dại, lần lượt từng thân ảnh liền liên tiếp xuất hiện tại Đông Dương chung quanh. Hết thảy 5 người, có nam có nữ, trang phục cũng đều có khác biệt, nhưng khí thế lại đều không thể so với Vân Hải Vân Trạm yếu. Chẳng những là thuần một sắc trường sinh cảnh cao cảnh, lại đều không phải là phổ thông trường sinh cảnh cao cảnh. Cũng đem Đông Dương vây quanh ở trung ương. Nhìn thấy 5 người này, Bạch Y Hầu cũng lần nữa chắp tay thi lễ, nói, gặp qua Thái Tế, Thái Tông, Thái Sử, Thái Trúc, Thái Bạc, chấm ngoặc kép, nghe được Bạch Y Hầu đối 5 người xưng hô, Đông Dương lập tức giật mình, nói, ta Đông Dương mặt mũi thật đúng là không nhỏ a, vậy mà có thể làm phiền bất hủ hoàng triều Lục Khanh đều tới, thật là khiến người thụ sủng nhược kinh, ha. Kiếm chủ Đông Dương, một cái tại hoang giới đã sáng tạo các loại truyền thuyết kiếm chủ. Người đáng giá chúng ta Lục Khanh đều tới. Xem ra tại hạ hôm nay cho dù chết, cũng là không uổng công. Thật sao? Đường đường kiếm chủ, người sẽ như vậy dễ dàng bó tay sao? Đương nhiên sẽ không. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Bạch Y Hầu cùng với Lục Khanh thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, giây lát ở giữa, liền xuất hiện tại Bạch Y Hầu trước mặt, kiếm gỗ đào cấp tốc đâm ra. Biến hóa này, nhường Bạch Y Hầu cùng với Lục Khanh cùng nhau biến sắc. Không ai từng nghĩ tới Đông Dương như thế dứt khoát động thủ. Càng không nghĩ đến động tác của bọn hắn toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Dẫn đến bọn hắn không cách nào trong thời gian ngắn nhất làm ra phản kích. Cao thủ đối chiến, vốn là trong chốc lát sự tình. Một sát na kia bỏ mất cơ hội tốt, cũng đủ để quyết định sinh tử. Nhưng lại tại Đông Dương kiếm gỗ đào sắp rơi vào Bạch Y Hầu trên người thời điểm. Hắn trên thân vậy mà lần nữa không hiểu xuất hiện một đạo gợn sóng. Lại là một bàn tay từ đó xuất hiện, trực tiếp đem kiếm gỗ đào ngăn lại. Lực lượng cường đại bộc phát, Đông Dương sắc mặt đột biến. Máu tươi nghịch miệng mà ra, thân thể cũng trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Trong chốc lát, Đông Dương ngay tại ngoài trăm trượng nguyên địa cưỡng ép dừng lại. Không để ý khóe miệng máu tươi, ánh mắt nhìn lại, liền thấy tại Bạch Y Hầu trước mặt xuất hiện lần nữa một người. Một cái thân mặc nền trắng kim văn trường bào trung niên nam tử. Đạm mạc thần sắc, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng, như là đế vương. Trường sinh cảnh đỉnh phong, chấm ngoặc kép, Đông Dương hai mắt co rụt lại, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Hắn lại thế nào tự tin, đối mặt trường sinh cảnh đỉnh phong cũng tuyệt đối không có một chút phần thắng. Thậm chí bảo mệnh cũng khó khăn, Bạch Y Hầu vội vàng thi lễ, nói, phụ thân, chấm ngoặc kép, Lục Khanh cũng đồng thời thi lễ, nói, gặp qua Thái Hư Công, chấm ngoặc kép. Thái Hư Công, bất hủ hoàng triều một trong tam công. Đông Dương trong lòng hiểu rõ, thần sắc lại càng lộ vẻ ngưng trọng. người này trước mặt thế nhưng là tương đương với tiên cổ thánh cảnh tam pháp thiên tuyệt đỉnh cao thủ, là hiện tại chính mình còn không cách nào chống lại tồn tại. Thái hư công nhẹ ân một tiếng, ánh mắt lại rơi tại Đông Dương trên thân, nói, kiếm chủ Đông Dương, không thể không nói ngươi can đảm lắm. Đông Dương thần sắc cũng lập tức trở nên thản nhiên, nói, liền Bất Hủ Hoàng triều tam công đều ra mặt, ta Đông Dương thật đúng là thể diện thật lớn, người Đông Dương cũng đáng được bản tọa xuất thủ. Ha, vì dẫn ta ra mặt, các ngươi ngược lại là nhọc lòng, chỉ cần có thể giết ngươi, những này lại coi là cái gì? Đông Dương cười lạnh một tiếng, trên thân lập tức không gió mà bay, quần áo bay phất phới, tóc dài cuồng vũ, ngạo nghễ nói, các ngươi coi là dạng này liền có thể giết ta sao? Tiếng nói rơi, hắn trên thân lập tức xuất hiện một cỗ nhàn nhạt màu xám lực lượng, cũng cấp tốc gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem Thái Hư Công một đoàn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đây là, chấm ngoặc kép, thân ở loại này màu xám lực lượng dưới. Thái Hư Công mấy người lập tức cảm nhận được cái này màu xám lực lượng bên trong truyền đến cường đại thôn phệ cùng chôn vùi chi lực, để bọn hắn mỗi người đều có thể cảm nhận được tự thân lực lượng nhanh chóng trôi qua. Thái Hư Công hừ lạnh một tiếng, thế giới chi lực ngưng kết, trực tiếp đem cái này màu xám lực lượng trói buộc. Cùng lúc đó, Thái Hư Công trên người thế giới chi lực gào thét mà ra, trực tiếp đem sau lưng Bạch Y Hầu bảo vệ. Bởi vì hắn là trường sinh cảnh đỉnh phong, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp áp bách cỗ này màu xám lực lượng bắt đầu co vào. Dù vậy, Thái Hư Công vẫn có thể cảm nhận được tự thân lực lượng nhanh chóng trôi qua. Điểm này cũng không có bởi vì hắn là trường sinh cảnh đỉnh phong mà thay đổi. Không hổ là trường sinh cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả loại lực lượng này đều có thể ngăn cản được. Đông Dương hiện tại chỗ triển lộ lực lượng, là hắn theo Vô Kiếp Thâm Uyên tung hoành bình nguyên cùng vô tận hoang mạc ở bên trong lấy được. Lực lượng, là loại kia thôn phệ chôn vùi hết thảy lực lượng, mà bây giờ, thân là trường sinh cảnh đỉnh phong Thái Hư Công lại có thể đối cứng loại lực lượng này. Mặc dù tự thân lực lượng vẫn là sẽ trôi qua, nhưng ít ra hắn đỡ được, lại xem ra còn chiếm theo lấy thượng phong. Đông Dương, ngươi thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn, nhưng dạng này còn không bảo vệ được ngươi mệnh. Đông Dương lại lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi đồng dạng không bảo vệ được Bạch Y Hầu mệnh. Tiếng nói rơi, Đông Dương thần sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt, máu tươi cũng nghịch miệng mà ra, nhưng Thái Hư Công thế giới trong lĩnh vực lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo đao kiếm, bởi vì những này đao kiếm chính là trống rỗng xuất hiện tại Bạch Y Hầu bên người, lại xuất hiện không hiểu thấu, cái này nhường hắn không kịp ngăn cản, thậm chí cũng còn không nghĩ tới đi ngăn cản, những này đao kiếm liền cùng nhau rơi vào hắn trên thân. Những này đao kiếm cũng không phải Đông Dương lực lượng ngưng tụ, mà là Thái Hư Công thế giới chi lực ngưng tụ. Đông Dương chỉ là lấy binh tự quyết từ đó cướp đoạt một bộ phận, sau đó lại đem nó hóa thành đao kiếm công kích. Trên bản chất, đây là Thái Hư Công lực lượng. Mà Thái Hư Công là ai? Đây chính là hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong, là viễn siêu Bạch Y Hầu tồn tại. Lực lượng của hắn, đừng nói Bạch Y Hầu chưa kịp ngăn cản, coi như hắn toàn lực ngăn cản cũng làm không xuống. Đao kiếm tập thân, Bạch Y Hầu thân thể trong nháy mắt liền bị xé nứt. Lại tại lúc này, Đông Dương đột nhiên quát lạnh nói, bào, chấm ngoặc kép, chui vào Bạch Y Hầu thân thể những cái kia đao kiếm bỗng nhiên nổ tung, lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem Bạch Y Hầu thân thể chôn vùi, liền linh hồn đều không có trốn tới. Đông Dương cũng bởi vì cưỡng ép cướp đoạt Thái Hư Công lực lượng, dẫn đến mãnh liệt phản phệ tập thân, máu tươi lần nữa nghịch miệng mà ra, nhưng này ảm đạm ánh mắt lại lộ ra mấy phần vui mừng, bởi vì hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu đạt thành. Người muốn chết, chấm ngoặc kép, Thái Hư Công thì là nổi giận, chính mình đường đường một cái trường sinh cảnh đỉnh phong, tại hắn thủ hộ dưới, Đông Dương còn có thể trước mặt hắn giết người, giết hay là hắn nhi tử, Cái này khiến hắn làm sao có thể không nổi giận. Thái hư công thế giới lĩnh vực toàn lực bộc phát. Cùng lúc đó, hắn khống chế thế giới chi lực cũng là lực lượng đại tăng. Theo bên ngoài áp bách Đông Dương ngoài thân màu xám lực lượng. Tại thái hư công lực lượng trong ngoài song trọng áp bách dưới. Đông Dương ngoài thân màu xám lực lượng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ co vào. Nhưng thái hư công cũng không có đến đây dừng tay. Trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo kiếm mang. Khí thế càng là kinh người. Đối Đông Dương chính là điên cuồng chém mà xuống. Trong nháy mắt liền đem Đông Dương ngoài thân màu xám lực lượng xé rách. Ta trong cơ thể màu xám lực lượng. Mặc dù uy lực kinh người. Nhưng cảnh giới của ta vẫn là quá thấp. Đối mặt trường sinh cảnh đỉnh phong vẫn là yếu đi không ít. Bất quá. Cái này đã đầy đủ. Nhìn xem trong nháy mắt kia mà tới kiếm mang. Đông Dương binh tự quyết tái khởi. Mạnh khống đạo này công kích theo bên cạnh hắn chếch đi xẹt qua. Nhưng đại giới lại là hắn lại nôn hai cái máu tươi. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Nhưng lập tức, hắn trên thân liền không hiểu xuất hiện một đạo gợn sóng. Trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Cứ thế biến mất không thấy. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn xem Đông Dương biến mất địa phương. Thái hư công vừa sợ vừa nghi. Hắn khống chế thế giới chi lực. Sớm đã phong kín chung quanh hư không? Đông Dương coi như có thể thi triển không gian khiêu dược. Cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Thế nhưng bởi vì chung quanh thế giới chi lực đều bị hắn trưởng khống. Hắn cũng có thể xác định Đông Dương là chân chính biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Thái hư công. Chấm ngoặc kép. Lục Khanh đồng dạng là kinh nghi vạn phần. Thái hư công hừ lạnh một tiếng. Nói, Đông Dương trên thân có được phá giới đồ vật. Nghe vậy, Lục Khanh thần sắc đều là khẽ động. Bọn hắn đều minh bạch thái hư công chỉ. Hiện tại cũng hoàn toàn chính xác chỉ có hoàn toàn phá vỡ hoang giới giới bích. Mới có thể theo thái hư công khống chế thế giới chi lực bên trong thoát thân. Người tu hành cái gọi là không gian khiêu dược. Cũng chỉ là tại hoang giới bên trong hoàn thành mà thôi. Chỉ cần đóng băng hư không thế giới chi lực. Loại này không gian khiêu dược liền sẽ triệt để mất đi hiệu dụng. Nhưng phá vỡ hoang giới giới bích. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Kia là tránh thoát hoang giới. Tiến vào hoang giới bên ngoài không gian loạn lưu. Tự nhiên không nhận hoang giới giới bên trong thế giới chi lực ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường. Muốn phá vỡ hoang giới giới bích. Chỉ có trường sinh cảnh đỉnh phong, hay là trong truyền thuyết bốn thánh đế mới có thể làm đến. Trường sinh cảnh cao cảnh đều làm không được. Về phần hoang giới tồn tại phá giới vật phẩm, mặc dù tồn tại, nhưng rất là thưa thớt. Huống chi nếu là thật sự phá vỡ hoang giới giới bích, sẽ có rất rõ ràng dấu hiệu. Tuyệt sẽ không giống như Đông Dương dạng này như bình thường người tu hành không gian khiêu dược. Đồng dạng. Khó trách Đông Dương nhiều lần theo trường sinh cảnh đỉnh phong trong tay chạy ra thăng thiên. Nguyên lai hắn trên thân còn có dạng này dị bảo. Thái hư công hừ lạnh nói. Đem Đông Dương người mang phá giới chi vật sự tình truyền bá ra ngoài. Bản tọa ngược lại muốn xem hắn lần sau phải chăng còn có may mắn như vậy. Tiếng nói rơi. Thái hư công bỗng biến mất. Cứ vậy rời đi. Thái hư công rời đi. Lục Khanh cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vân Hải Vân Trạm khẽ thở dài. Không nghĩ tới tại thái hư công trước mặt. Đông Dương còn có thể cường sát Bạch Y Hầu. Thật là khiến người bất ngờ. Đều biết Đông Dương có thể cưỡng ép khống chế người khác lực lượng. Chỉ là không nghĩ tới hắn liền thái hư công lực lượng đều có thể cưỡng ép cướp đoạt. Cứ việc thoạt nhìn là bỏ ra cái giá không nhỏ. Còn có Đông Dương trên thân chỗ triển lộ loại kia màu xám lực lượng. Càng là quái dị, lại cường hoành phi thường. Nếu không phải là hắn cảnh giới quá thấp, chỉ sợ kết quả là sẽ hoàn toàn khác biệt. Cái này Đông Dương quả nhiên như trong truyền thuyết như thế. Yêu nghiệt vượt quá tưởng tượng. Thái hư công đem Đông Dương người mang phá giới chi vật tin tức truyền bá ra ngoài. Cái này chẳng phải là tiện nghi người khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.